Vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 107. Góc truyện audio.com. Mạnh Uyển Lộ từ trong phòng Tư Mã Nhuệ đi ra, lạnh lùng nhìn Yên Ngọc, trong thanh âm nhẹ nhàng lộ ra uy nghiêm trời sinh của chủ tử. Nghe Vương Bảo nói, là ngươi muốn mời ta đi ra. Yên Ngọc ánh mắt cũng không đổi, gật gật đầu, im lặng nói, Yên Ngọc này cũng là để tốt cho Mạnh cô nương. Ngài dù sao cũng là cái cô nương chưa lấy chồng, tuy rằng nói, ngài có mệnh của cha mẹ, cũng có bà mối Ngụy đại nhân từ giữa phun vào, nhưng dù sao cũng là không trải qua nghi thức gì, cũng không được Tư Thái Tử thừa nhận, ngài như vậy nửa đêm chạy đến phòng Tư Thái Tử luôn không ổn. Nếu là truyền đi ra ngoài, người ta sợ là sẽ xem nhẹ Mạnh cô nương ngài. Ta muốn như thế nào còn không tới phiên một cái làm nha đầu như ngươi chỉ điểm. Mạnh Uyển Lộ lạnh lùng nói, các ngươi làm nô tài, đều bị chủ tử làm hỏng rồi, ngay cả một điểm quy củ đều không có. Nếu là một ngày ta làm thái tử phi, người thứ nhất phải điều tra chính là ngươi. Yên Ngọc mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, Yên Ngọc ghi nhớ, nửa đêm các ngươi nháo cái gì? Tư Mã Nhuệ không biết khi nào thì đã tỉnh, nghe thấy trong viện có thanh âm đối thoại, đi ra cửa xem, Tư Thái Tử, mấy người đều vội vàng chào. Tư Mã Nhuệ khoát tay áo, đêm đã khuya, đều đi ngủ đi, Mạnh cô nương, đã trễ thế này, người như thế nào còn tại nơi này. Yên Ngọc, đưa Mạnh cô nương trở về nghỉ ngơi. Bạch Mẫn tức giận đến thật muốn cho Tư Mã Nhuệ một cái tát. Nghĩ rằng, Tư Mã Nhuệ, ta tạm thời nhớ kỹ ngươi, nếu là ta đã trở về, nhất định phải chậm rãi cùng ngươi tính toán việc này. Phía sau, ngươi thế nhưng còn có lòng quan tâm Mạnh cô nương kia có ngủ hay không? Ta đâu, vì nhìn ngươi, lúc đó chẳng phải đêm ngủ bất thành, chạy đến nơi này, nhìn ngươi, ngươi lại nhìn không thấy ta. Thời điểm Bạch Mẫn đi làm, Đoạn Chi Sơn còn chưa có đến đi làm. Thương thế của hắn còn không có khỏi hẳn, đến là từ sau ngày ấy, cái nữ tử kêu Nguyệt Lạc kia cũng không thấy có xuất hiện qua nữa. Chính là Bạch Mẫn quan tâm trọng điểm không ở chỗ này. Nàng luôn luôn nghĩ phải trở về như thế nào. Vi Vi, hỏi cậu một việc được không? Bạch Mẫn dừng lại công tác ngập tới tận đỉnh đầu, nhìn đồng Vi Vi, nhẹ giọng hỏi, đã nhiều ngày, nàng rõ ràng gầy đi không ít. Bởi vì trong lòng luôn nghĩ trở về như thế nào, lại nghĩ không ra biện pháp. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, dường như trí nhớ càng lúc càng mờ nhạt, thậm chí ở trong mộng, nàng cũng càng ngày càng khó trở lại Đại Hưng Vương Triều. Chuyện gì? Đồng Vi Vi ngừng tay, nhìn Bạch Mẫn tiêu tụy là dễ thấy được, nhưng làm như người bàng quan, lại nhìn xem thấy ghê người. Trong ánh mắt kia nhìn không ra u buồn cùng thương tâm. Đồng Vi Vi nhìn xem mà trong lòng chua xót, cậu còn nhớ rõ bùa hộ mệnh cậu cầu được cho tớ sao? Bạch Mẫn thật sự nói, cậu từng nói qua, hiện tại tớ, đương nhiên tớ hiện tại không có mang theo, tớ đã quên để nó ở chỗ nào rồi, cậu còn có thể tìm được người cho cậu bùa hộ mệnh kia sao? Đồng Vi Vi có chút do dự, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tớ nghĩ muốn trông thấy người này. Bạch Mẫn mỉm cười nói. Người này nếu có thể làm cho tớ tránh đi Tư Mã Nhuệ, cũng liền nhất định có biện pháp làm cho tớ trở về. Bạch Mẫn đồng Vi Vi ai thán một tiếng. Cậu vì cái gì nhất định phải trở về? Hiện tại không phải rất tốt sao? Có Đoạn Chi Sơn, hắn cũng thật là không tệ. Cậu vì cái gì nhất định phải như vậy đâu? Cậu rõ ràng biết, Đoạn Chi Sơn thích cậu như vậy. Nếu cậu đi trở về, chỉ sợ hắn sẽ biến thành cái Tư Mã Nhuệ thứ hai. Bạch Mẫn sửng sốt một chút, khe khẽ thở dài, nói, nay, hắn còn chính là thích tớ. Hắn còn có thể có rất nhiều lựa chọn. Tớ rời đi có lẽ hắn sẽ khổ sở. Nhưng là, nếu tớ không quay về, tớ nghĩ, Tư Mã Nhuệ, hắn sẽ chết. Ở hiện tại, Bạch Mẫn tớ chính là một người bạn gái của Đoạn Chi Sơn. Mà ở Đại Hưng Vương Triều, tớ là thê tử của Tư Mã Nhuệ. Quan trọng nhất là, tớ nghĩ nhớ hắn, Đồng Vi Vi nói không ra lời. Bạch Mẫn này, thật là không bỏ xuống được Tư Mã Nhuệ kỳ quái kia. có lẽ linh hồn yêu càng sâu, càng không thể quên. Được rồi, tớ mang cậu đi gặp hắn. Một gian phòng có chút cũ nát, một nam tử hình dung tiêu tụy, bộ dáng trên dưới 50 tuổi, gầy gầy, hút thuốc, móng tay đã khô vàng, thanh âm cũng đã khàn khàn, một đôi mắt đục ngầu không rõ, tóc rối tung không chịu nổi. Bạch Mẫn trong lòng có chút hoài nghi, đây là người đưa cho Đồng Vi Vi bùa hộ thân sao? Thấy thế nào cũng không ra một chút tiên khí, một người như vậy, còn làm cho Đồng Vi Vi mang nàng bôn ba suốt một ngày mới nhìn thấy. Hắn có thể mang nàng về Đại Hưng Vương triều sao? Có thể làm cho nàng một lần nữa nhìn thấy Tư Mã Nhuệ sao? Cô muốn trở về sao? Lão nam nhân gầy kia thanh âm khàn khàn nói. Hiện tại không phải tốt lắm sao? Vì cái gì nhất định phải trở về? Lời nói của hắn dọa Bạch Mẫn một cú sốc. Thật sự là người không thể nhìn tướng mạo. Một lão nhân không chớp mắt như vậy. Thế nhưng lập tức là có thể biết nàng muốn làm cái gì. Nàng còn thật sự gật gật đầu. Vốn chính là một cái ngoài ý muốn. Đó không phải của kiếp trước của cô cũng không phải kiếp sau của cô. Chính là một sai lầm. Trong lúc vô ý linh hồn của cô đi vào một địa phương. Bị một cái tâm nguyện dẫn đường. Đi đến một địa phương cô không nên đi. Nay, cô đã trở lại. Sẽ không phải đi về nữa đi. Lão nam nhân kia vừa hút thuốc vừa nói. Nghe cách nói chuyện này, ý nghĩ vẫn là rõ ràng. Lời nói ra cũng không như là người có loại hình tượng như hắn có thể nói ra. Không, tôi nghĩ trở về, cho dù là sai lầm, tôi cũng muốn sai đến cùng. Bạch Mẫn nhìn hắn, nói, ngay cả đi chính là linh hồn, nhưng nay linh hồn là của tôi. Tôi nếu là không quay về, hiện tại còn sống chính là cái sai lầm. Nếu là cô thật sự đi trở về, chỉ sợ còn có một kiếp, không biết cô phải ứng phó như thế nào để qua, chỉ sợ đến thời điểm nào đó, cô muốn trở về cũng là không thể. Hiện tại có người yêu cô, nếu cô theo người này, kiếp này cùng nhau qua vui vẻ, vì cái gì nhất định phải trở lại cái địa phương kia, làm cho cảm tình tra tấn thống khổ không chịu nổi, trong thanh âm lão nam nhân gầy không có cảm tình gì. Tuy rằng trong lời nói ra có vài phần cảm tình, nếu đến lúc đó người kia thay lòng, cô phải như thế nào? Người ở hiện tại này tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng đối với cô xem như là thiệt tình thực lòng, ngay cả có chút khúc mắc, đến so với trở về còn tốt hơn một ít, nơi này tốt xấu còn có bằng hữu. Tới nơi đó, nếu xảy ra chuyện, phải một người chịu, cô sợ là chịu không được, chỉ sợ là phụ tâm người kiếp này. Lại trao lầm tình cho người nọ, làm gì phải như thế? Bạch Mẫn lăng lăng nghĩ, Tư Mã Nhuệ sẽ thay lòng đổi dạ sao? Hẳn là không thể nào. Nếu hắn thay đổi tâm, chính mình phải như thế nào? Nhưng là, cho dù là hắn thay đổi tâm, sợ là chính mình cũng tình nguyện trở về. Tối thiểu hiện tại hắn lại yêu chính mình. Dù sao, là hiện tại, bất luận xuất hiện tình huống gì. Nàng nhất định phải trở về, mặc nó sẽ xuất hiện cái dạng tình huống gì, đến lúc đó nói sau. Đúng vậy, tôi muốn trở về, mặc nó xuất hiện cái tình huống gì, dù sao hiện tại tôi là nghĩ trở về. Hết chương.